Thanh xuân tiên vương mang thai cáo con của tôi. Chương 96, tiểu hồ xuất trinh, cỏ cũng không hồi sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng Nhiễm đi lại không lâu, Hoa Chiêu đã biến thành tiểu phì cư vô hoa. Chiêu tựa vào cây cột bị trói, hai cánh dang rộng thư giãn, thuốc chữa thương ngươi cho rất tốt, giờ ta có thể hóa hình nghỉ ngơi một lát. Càng Nhiễm trong lòng có chuyện, không muốn nói chuyện vô ích. Ngươi hiểu biết về yêu tộc các núi khác như thế nào? Với tu vi hiện tại của ta, có thể thu phục bọn họ không? Hoa Chiêu lắc đầu, ngươi giờ chỉ mới ở giai đoạn luyện hư. 8, kỳ, dù có ấn yêu hoàng và thần kiếm, tối đa ngươi chỉ có thể chiến đấu đồng thời với ba đại yêu luyện hư. 8, kỳ, cũng chỉ là hòa, nhưng yêu tộc luyện hư kỳ có yêu vương thì rất ít, một số ít là dũng tướng, có một vài yêu vương đã già, sẽ không giao đấu với ngươi, chỉ cần ngươi thắng được bọn họ, yêu tộc coi như đã xong. Càng Nhiễm nghiêm mặt, bên Càng Lan Sơn, chị báo đã gửi thư cho ta, nói sẽ trợ giúp ta, tính cả yêu tộc ở đó, tỷ lệ thắng sẽ cao hơn. Hoa Chiêu nghe xong thở phào nhẹ nhõm, may là Càng Nhiễm có duyên với yêu tộc ở Càng Lan Sơn, nếu không một mình đối đầu với ba đại núi yêu tộc, không bị thương mới lạ. Hoa Chiêu gật đầu, hai núi còn lại, mạnh nhất là Huyết Xương Sư, tu vi bắt đầu ở Đại Thừa. 8. Kỳ, Huyết Vụ Sư là yêu vương của Vân Hải Sơn, đã già rồi, ta không chắc bà ấy có ra tay tranh giành hay không, nhưng Tinh Dạ Hùng và Ngân Hoàn Xà đều là thuộc hạ của Huyết Vụ Sư. Một con ở luyện hư. 8, kỳ tầng 3, một con là luyện hư. 8, ở viên mãn, chúng còn có khoảng 10 con yêu vương nhỏ ở giai đoạn ngưng hồn. 7, kỳ, tuy nhiên hai yêu này không hợp nhau, sẽ không cùng hành động, nhưng đều có lòng tranh giành. Khôn Lôn Sơn có Tuyết Ly Giáp là đại yêu vương, ta có chút giao tình với bà ấy, có thể nói chuyện được. Càng Nhiễm nghe Hoa Chiêu nói một hồi, cuối cùng mới nhận ra câu nói quan trọng. Nói nhiều vậy mà ngươi còn muốn đưa mình vào à, ngươi định để ta thả ngươi ra sao? Hoa Chiêu mắt sáng lên, tay đập bàn tính tạch tạch. Pháp môn ta tự sáng tạo có thể đối phó được con rùa đó, sao có thể để ngươi một mình đi mạo hiểm, làm bạn tốt của ngươi mà đứng ngoài nhìn. Với tài ăn nói của ta, chắc chắn có thể thuyết phục bà ấy, không gây khó dễ cho ngươi. Ngươi cứ nói tốt với Thanh Xuân để thả ta ra, ta sẽ đi giúp ngươi. Càng Nhiễm khẽ lắc đầu. Trước kia ngươi nói là chuyện của các ngươi, bảo thích ở trong ngục, giờ sao lại muốn ra ngoài? Ngươi có thể đi nói với Song Chân mà, dù sao ngươi nói với ta cũng hợp lý lắm. Hoa Chiêu dùng đầu gõ vào cột, nếu cô ấy nghe lời ta, ta đâu cần ngồi trong ngục nửa năm. Người đi nói giúp ta đi, dù sao người trong cuộc mù quáng, người ngoài sáng, cô ấy không nghe lời ta, nhưng chắc chắn sẽ nghe lời sư tỷ. Càng Nhiễm nghĩ một lúc cũng đúng, không thể nhốt Hoa Chiêu cả đời, nhưng đây là ân oán giữa Song Chân và Hoa Chiêu, cô không tiện can thiệp quá nhiều. Càng Nhiễm suy nghĩ một lát, ta sẽ đi bàn với Thanh Xuân, nhưng có thành công hay không còn phải xem Song Chân có đồng ý thả ngươi không. Hoa Chiêu vỗ vỗ cánh. Cảm ơn ngươi, Càng Nhiễm trở về và nói với Tán Thanh Xuân về mối quan hệ giữa Song Chân và Hoa Chiêu. Tán Thanh Xuân không thể quyết định thay Song Chân, chỉ có thể kể lại mọi chuyện cho Song Chân. Song Chân nắm tay Tán Thanh Xuân, mắt ươn ướt, cô biết dù không có Hoa Chiêu cũng sẽ có người khác đến tìm nhà mình. Nhưng cô đã ghét Hoa Chiêu bao nhiêu năm, không phải một hai câu có thể tha thứ. Tán Thanh Xuân dịu dàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư muội nếu trong lòng còn vướng mắc, không cần phải bỏ xuống, cô ấy đã ở trong ngục của Thái Huyền Tông nửa năm rồi, nếu còn thêm một chút thời gian cũng không sao. Song Chân hít sâu một hơi, nén lại cảm xúc trong lòng. Sư tỷ yên tâm, ta không phải người không suy nghĩ đến đại cục, chỉ là Hoa Chiêu miệng lưỡi lanh lợi, nói mấy câu không đáng tin, ta sợ cô ấy sẽ gây rối cho các ngươi. Song Chân lấy ra chìa khóa nhà giam, quay người ra lệnh cho đệ tử của mình đưa Hoa Chiêu từ nhà giam ra ngoài. Càng Nhiễm phải nhìn lại về Song Chân, nàng đã tưởng rằng Song Chân sẽ kiên quyết không thả Hoa Chiêu, không ngờ nàng lại quyết đoán đến vậy trong những chuyện quan trọng. Xích sắt trên người Hoa Chiêu vẫn chưa được mở ra, nhưng khi thấy ánh sáng lại, nàng biết mình đã gần đạt được tự do, vội vàng chớp mắt với Càng Nhiễm. Song Chân nhìn thấy vẻ mặt của Hoa Chiêu, ngay lập tức rút thanh kiếm dài trong tay ra. Hoa Chiêu thấy Song Chân lại muốn ra tay, vội vàng nói. Không phải ngươi nói sẽ thả ta sao? sao lại đổi ý rồi? Song Chân lạnh lùng liếc nhìn nàng, lấy ra một lọ thuốc, dùng kiếm cắt đứt đầu ngón tay, máu đỏ tươi từ đầu ngón tay nàng chảy ra, nhỏ vào lọ thuốc. Dịch thuốc trong lọ hòa lẫn với máu, nhanh chóng tỏa ra một mùi thơm giống như tre mới sau cơn mưa. Song Chân nâng tay lên, ném lọ thuốc vào lòng Hoa Chiêu một cách nhanh chóng. Uống nó, có thể giải được độc ta đã cho ngươi. Hoa Chiêu nghe thấy vậy, vội vàng uống hết thuốc Song Chân đưa cho, vận công điều hòa, quả nhiên cảm thấy yêu lực hồi phục, ma thuật phát tác, những sợi xích sắt trước đó liền biến thành mảnh sắt vụn. Song Chân lạnh nhạt quay người bước đi, chỉ để lại một câu. Lọ thuốc vừa rồi ta cũng đã bỏ thêm độc, nếu ngươi dám phá hoại chuyện này, thì chờ chết đi. Hoa Chiêu mặt tái nhợt, lập tức kiểm tra cơ thể mình, quả nhiên phát hiện Song Chân đã bỏ thêm một loại độc nàng không biết vào trong thuốc, nó đang xâm nhập vào đan điền của nàng. Khi thấy Song Chân muốn đi, nàng ôm lấy trái tim đau nhói, buồn bã nói. Chân Chân, chẳng lẽ trong lòng ngươi không có ta, phải phòng bị ta đến mức này sao? Song Chân dừng lại bước chân, nhìn Hoa Chiêu một cách lạnh lùng, nói nhẹ nhàng. Ta sẽ không tin ngươi nữa, Càng Nhiễm rất quan trọng với chúng tôi, ngươi tốt nhất đừng có giở trò gì. Song Chân bước đi nhanh chóng, Hoa Chiêu nhìn theo bóng lưng nàng, vẻ mặt đầy đau buồn, Càng Nhiễm nhìn hai người, không biết phải nói gì, mặc dù đây là chuyện riêng của họ, nhưng cuối cùng vẫn liên quan đến nàng và Tán Thanh Xuân. Tán Thanh Xuân nhìn theo bóng lưng sư muội, cảm thấy lo lắng, không biết sư muội khi nào mới có thể gỡ bỏ nút thắt trong lòng. Càng Nhiễm an ủi nói, Hoa Chiêu, đừng khóc nữa, khi mọi chuyện xong, ta sẽ giúp ngươi lấy lại thuốc giải. Hoa Chiêu mắt đỏ hoe, vội vàng lau nước mắt, chỉ là thuốc quá đắng, ta mới khóc thôi, ta sẽ không khóc vì nàng nữa. Càng Nhiễm nhìn Hoa Chiêu vừa nói vậy, nhưng thực tế lại nhìn thấy nàng đang rơi nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, bộ y phục đã rách nát trước đó giờ đã bị nước mắt lạnh lẽo thấm ướt. Càng Nhiễm đưa cho nàng một chiếc khăn tay, lại lấy ra từ bảo vật trong người một bộ quần áo mới. Người trước đi đến linh suối gần Thái Huyền Tông tắm rửa, thay bộ y phục mới đi, ta sẽ qua tìm ngươi sau. Hoa Chiêu ngửi ngửi cơ thể mình, trong lao ngục lâu quá, toàn thân nàng đều toát ra mùi ẩm ướt của lao ngục, nhận lấy quần áo. Cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phủ Dương Điển chỉ còn lại Càng Nhiễm và Tán Thanh Xuân, Càng Nhiễm đỡ Tán Thanh Xuân ngồi xuống một chiếc ghế mềm bên cạnh, lại giúp nàng chỉnh lại áo choàng trên người, rồi mới nói. Thanh Thanh, ta phải ra ngoài một chuyến. Trước tiên giải quyết cuộc khủng hoảng của yêu tộc, khiến họ không dám đến gây sự, nếu có thể thuyết phục được họ, còn có thể giúp Thái Huyền Tông giải quyết nguy cơ bị tu sĩ bao vây. Tán Thanh Xuân ánh mắt lóe lên một tia lo lắng, cúi đầu hỏi. Người có mấy phần thắng? Càng Nhiễm không dám giấu giếm. 5 phần thắng, nếu có sự trợ giúp của chị Báo và Hoa Chiêu, ta nghĩ có thể đạt được thế trận hòa, nhưng lần này ta muốn đánh bại hết các yêu vương, khiến họ không dám tìm phiền phức nữa. Chỉ là ta lo lắng cho ngươi và đứa trẻ, trận pháp bảo vệ Thái Huyền Tông có thể trụ được bao lâu? Tán Thanh Xuân an ủi, bọn họ sợ ta, không phải trận pháp bảo vệ, đứa bé trong bụng ta mặc dù nghịch ngợm, nhưng không ảnh hưởng đến cơ thể ta, ta cảm thấy có lẽ nó sắp chào đời rồi, ngươi đi thì phải sớm trở về. Càng Nhiễm ôm Tán Thanh Xuân, trong lòng cảm thấy khó xử. Ta sẽ về nhanh thôi. Ta cũng muốn tận mắt nhìn thấy đứa bé ra đời, đó là đứa con mà ta mong đợi từ lâu. Nàng cúi xuống, áp tai vào bụng Tán Thanh Xuân, đứa bé dường như biết mẹ cáo, trong bụng không ngừng đạp động. Càng Nhiễm xuyên qua lớp vải mềm mại, hôn lên bụng Tán Thanh Xuân mấy lần, thì thầm với đứa bé. Con yêu, mẹ phải ra ngoài một lát, con ngoan ngoãn, đợi mẹ về rồi ra ngoài với mẹ được không? Đứa bé nhỏ xíu đá một cú nhẹ vào môi Càng Nhiễm qua lớp da, trái tim nàng mềm lại, môi nàng nở nụ cười, không kìm được mà hôn thêm 2 lần, thật đáng yêu, con của mình vẫn là đáng yêu nhất. Càng Nhiễm trước kia bị Tán Thanh Xuân kéo cổ, cảm thấy xấu hổ và giận dữ, nhưng giờ đến lượt nàng và đứa bé trong bụng, dùng tay chân ngắn ngủi đẩy nàng, đá nàng chỉ cảm thấy tràn đầy vui sướng. Tán Thanh Xuân nhìn vẻ mặt không nỡ của nàng, tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Nếu không thì ngươi ở lại trong tông môn, đợi đứa bé sinh ra rồi đi. Càng Nhiễm ngẩng đầu nhìn nàng. Nếu để muộn, Thái Huyền Tông sẽ bị công kích 2 mặt. Nếu đứa bé thật sự sinh ra vào lúc đó, ta sợ ngươi sinh xong sẽ yếu ớt, lại phải lo lắng. Sinh con đối với phụ nữ bình thường là một chuyện nguy hiểm, nhưng đối với tu sĩ có tu vi cao thì đỡ hơn một chút, dù sao vẫn là một rào cản. Nàng muốn Tán Thanh Xuân yên tâm sinh nở, không phải lo lắng về hậu quả. Tán Thanh Xuân nhìn vào ánh mắt kiên quyết của nàng, trong lòng hiểu rằng Càng Nhiễm cũng là một yêu vương có thể độc lập tự chủ, sẽ không mãi mãi ở trong sự che chở của nàng. Nàng ôm Càng Nhiễm vào lòng, giữ nàng rất lâu. Đừng để bị thương, ta và đứa bé đều đang đợi ngươi về. Càng Nhiễm cam đoan, chỉ đánh nhau một trận thôi, ta sẽ nhanh chóng trở về. Tán Thanh Xuân nhờ Song Chân mang đến một ít thuốc trị thương cao cấp, bảo Càng Nhiễm nhận lấy, đề phòng bất chắc, rồi mới để nàng rời đi. Càng Nhiễm và Hoa Chiêu cùng nhau đi qua trận pháp truyền tống, rời khỏi Thái Huyền Tông. Hoa Chiêu triệu hồi rất nhiều loài chim nhỏ các màu sắc khác nhau, tộc chim thiện bay, nhỏ nhắn kín đáo, trong tam giới gần như không có chỗ nào không lọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Chiêu trước đây có thể trở thành chủ nhân sau lưng Lý Hoàng Các, chính là vì nàng nắm trong tay nguồn tin đầu tiên. Cho dù không trực tiếp đóng quân ở Bồng Lai, nhưng có vô số chim nhỏ luôn miệng thu thập tin tức cho nàng, tương đương với hàng ngàn đôi mắt và tai phân tán đi. Thông tin trong Thái Huyền Tông của họ đều là một chiều truyền đến, giờ đây qua tầm mắt của những chú chim nhỏ, họ lập tức nhìn rõ được động tĩnh của toàn cục. Càng Nhiễm không khỏi cảm thán trong lòng, là một con chim quả thật rất tốt, mỗi ngày bay khắp nơi chẳng nói làm gì, lại còn nghe được vô số tin đồn, không lạ sao Hoa Chiêu lại có nhiều chuyện mới lạ để kể như vậy. Càng Nhiễm ra lệnh cho những con chim nhỏ truyền tin cho Trấn Sơn Báo, mời nàng đến trợ giúp, khi gặp được yêu tộc mà Trấn Sơn Báo mang đến, thông qua thông tin của tộc chim, họ xác định chính xác vị trí của một yêu vương lớn đang muốn đoạt lấy ấn yêu hoàng. Yêu hoàng ấn là bảo vật của yêu tộc, lợi ích vô cùng lớn, đủ sức thúc đẩy những đại yêu này bỏ qua hiềm khích, tập trung tại thành Bạch Sa đã bị bỏ hoang từ lâu, ở khu vực Ba Không Quản. Dù trước đây đã bị đuổi khỏi di tích cổ yêu hoàng, Càng Nhiễm dùng máu kiếm nhuộm cửa yêu thần điện, giết mấy con yêu không biết sống chết, nhưng những đại yêu vương này vẫn không phục, nếu không bị đấm vào đầu thì vẫn còn cứng cổ. Bạo lực không phải là cách duy nhất để giải quyết vấn đề, nhưng trong yêu giới lấy thực lực làm đầu, nếu không đánh bại họ, thì chẳng thể nào ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được. Đúng vào lúc tiết trời xuân lạnh buốt, mùa xuân năm nay đến muộn hơn những năm trước, đầu tháng 2 còn có tuyết nhỏ rơi, vừa mới dừng tuyết, lại liên tục mưa rả rích mấy ngày liền. Khi Càng Nhiễm và Hoa Chiêu đến nơi, trời đã dần chuyển thành mưa to, trong thành Bạch Sa không còn thấy cát bay, chỉ thấy tường vỡ, đổ nát, nước sông dâng cao, chảy xiết, trong tiếng gió lạnh ẩm ướt như có tiếng ma quái gào thét. Mưa như chút nước, lông vũ của Hoa Chiêu bị ướt, không ngừng rung cánh, dừng lại trên vai Càng Nhiễm. Áo bào của Càng Nhiễm cũng bị mưa thấm ướt, những giọt nước nhỏ li ti chảy xuống theo mái tóc mai của nàng. Con chó nhỏ vàng mà yêu thần điện mang theo cũng dừng lại bên chân nàng, cơ bắp màu đồng của Trấn Sơn Báo lấp lánh phản chiếu ánh sáng dưới cơn mưa. Ngay khi Càng Nhiễm và Hoa Chiêu, Trấn Sơn Báo cùng các yêu khác bước vào thành, đã thu hút không ít ánh mắt theo dõi. Những đại yêu này ánh mắt hung tợn, mỗi con đều không phải dạng vừa, đang đứng trên tường cao, cầm vũ khí, chăm chú nhìn Càng Nhiễm, con hổ yêu cửu vĩ ở trung tâm. Càng Nhiễm không phải chiến đấu một mình, nàng có bạn đồng hành đứng áp trận, lại có thực lực của một kẻ có thể thống trị một phương. Yêu hoàng ấn và thần kiếm trong tay nàng, thứ nào mang ra cũng có sức sát thương lớn. Càng Nhiễm ánh mắt kiêu hãnh, không chút sợ hãi. Các vị, đều là đến tìm ta đoạt yêu hoàng ấn sao? Chín đuôi hồ của nàng tung bay trong gió mưa, như những ngọn lửa bùng cháy mãi không tắt, giống hệt như bản thân nàng, dáng vẻ ngạo mạn và kiêu căng. Ánh vàng từ yêu hoàng ấn trên người nàng lưu chuyển, mang theo một loại áp lực vô hình vốn có từ khi sinh ra. Hóa ra, trong lòng tất cả yêu tộc, vẫn luôn tự hỏi sao một con hồ yêu lại có thể được yêu thần chọn lựa, lấy được yêu hoàng ấn. Hôm nay thấy nàng thể hiện phong thái này, mới nhận ra yêu hoàng ấn như thể vốn dĩ thuộc về nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ai lại chịu cúi đầu làm thần tử, không tranh giành thì sao biết mình không làm được. Một thanh kiếm lạnh lẽo lóe lên, chém mạnh vào người Càng Nhiễm, mưa to bị kiếm quăng chém đứt, dòng nước bị đánh bay, ngay lập tức đối diện với thanh trường kiếm bốc lửa từ sấm sét, tia lửa bắn ra như mưa. Chiến ý bùng nổ, Càng Nhiễm nhẹ cười một tiếng. Vậy thì tất cả cùng lên đi. Vừa dứt lời, những đại yêu ở ngưng hồn. 7. Kỳ ùn ùn xông lên, hận không thể nuốt chừng con hổ yêu không biết trời cao đất rộng này. Cho dù có 9 đuôi thì sao? Trong số những đại yêu này, ai mà không có huyết mạch thần thú trong người? Các yêu tộc hừng hực chiến ý, chém giết loạn xả. Nhưng trong đám đại yêu, thân pháp của Cang Nhiễm độc nhất vô nhị, như mây bay nước chảy. Tay cầm huyền thiên kiếm pháp và diệu linh kiếm pháp kết hợp, khiến người ta không thể nào hiểu được chiêu thức của nàng. Lại có sự áp chế tự yêu hoàng ấn trên người, đi đến đâu đều để lại một vệt máu. Những đại yêu này dưới sự sắc bén của kiếm nàng, lần lượt bị nghiền nát, giống như thanh kiếm sắc bén vạch qua, không con yêu nào có thể địch lại khí thế sắc bén của nàng. Cho đến khi một thanh lợi kiếm nhắm vào lưng Cang Nhiễm, một đòn chí mạng. Hoa Chiêu đang cùng nàng chiến đấu, thấy tình hình này, vội vã bay tới nhưng đã không kịp, lập tức triệu hồi một con quả đen lạnh giá chắn giữa nàng và đòn tấn công. Nhiễm Nhiễm, cẩn thận, cách chương.